Xuyên thành vợ sau của thiếu gia hào môn. Chương 86. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một số vấn đề, Tống Dĩ Sam là một người hành động mạnh mẽ, quyết liệt. Sau khi cúp điện thoại của phó đạo diễn bên đoàn kia, cô ta liền trực tiếp gọi cho Đỗ Trạch Thần. Đỗ Trạch Thần đang gọi video cho Nhạc Nhã Ninh và Thẩm Vĩnh Ninh thì nhận được điện thoại của cô ta. Nhưng anh cũng không tránh đi mà trực tiếp mở loa ngoài lên. Cô Tống, có chuyện gì? Tôi nghĩ tôi phải rời khỏi đoàn làm phim. Tống Dĩ Sam lộ ra vẻ khổ sở rồi than thở. Ấu giao bởi vì chuyện tôi ở nước Mỹ được sự trợ giúp của ảnh hậu Nhạc nên có chút khó chịu. Hai, cô ấy hình như không muốn nhìn thấy tôi. Đỗ Trạch Thần lộ ra vẻ mặt trào phúng khinh thường nhưng ngoài miệng lại khuyên nhủ tận tình như thật. Không sao, tôi hiểu Ấu Giao, có lẽ trong khoảng thời gian này áp lực đến với cô ấy quá nhiều và nó cũng quá lớn. Chờ thêm một thời gian nữa sẽ không sao nữa. Tống Dĩ Sam nói, hay là thôi đi, áp lực của cô ấy đã đủ lớn rồi. Ngày hôm qua lại bắt gặp ảnh hậu Nhạc gọi điện thoại cho tôi. Tôi không sao, ảnh hậu Nhạc gọi điện thoại cho cô. Đỗ Trạch Thần nói. Bà ấy quan tâm cô như vậy à, cũng khá ăn ý, lần trước sau khi tiếp xúc với nước Mỹ. Ảnh hậu Nhạc cảm thấy hợp ý với tôi. Tống Dĩ Sam nói, nên thỉnh thoảng quan tâm tôi một chút. Đỗ Trạch Thần thở dài, dường như có chút tiếc nuối vì mình không thể trở thành con rể của đối phương. Có thể được ảnh hậu Nhạc yêu thích, sau này cô nhất định tiền đồ vô lượng. Nhưng mà chuyện rời khỏi đoàn làm phim không có biện pháp nào thương lượng sao? Đỗ Trạch Thần tiếc nuối nói. Cô quay lâu như thế rồi. Chưa kể diễn xuất lại rất tốt. Đời người luôn phải có sự xuất hiện của việc lựa chọn mà. Tống Dĩ Sam nói. Vì bạn bè, hơn nữa, hợp đồng làm người đại diện của TDO cũng là bởi vì Ấu Giao nhường nên tôi mới có cơ hội. Nói tới đây. Con ở này vẫn tiếp tục cái diễn xuất mục nát của bản thân. Ra vẻ lạc quan mà cười nói. Lấy giá trị hiện tại của tôi. Rời khỏi đoàn làm phim cũng có thể tìm được công việc thích hợp mà. Vậy sao? Dĩ nhiên. Đỗ Trạch Thần cười nói. Được rồi. Tôi hiểu. Cô nghĩa khí như vậy tôi cũng ngại giữ cô lại. Hơn nữa. Tôi cũng không thể làm chậm trễ hành trình ngàn dặm của cô được. Tôi sẽ bảo nhà sản xuất đi tìm cô. Tống Dĩ Sam vui vẻ. Trước khi cúp điện thoại nhẹ giọng nói. Cảm ơn anh trong khoảng thời gian này đã chiếu cố tôi. Tôi cùng Ấu Giao kỳ thật đã sớm quen biết. Tôi vẫn rất hiểu cô ấy. Anh cùng cô ấy nếu có chỗ nào không thuận lợi có thể tìm tôi. Có lẽ có thể giúp được. Cúp điện thoại, Nhạc Nhã Ninh cười muốn nội thương. Bà cười xong liền nói. Thật đúng là rát vàng lên mặt mình mà. Nhưng mà cũng phải khen ngợi Lê Dũng bên kia. Động tác rất nhanh. Thẩm Vĩnh Ninh không hiểu lắm chuyện trong đoàn làm phim. Nhưng bởi vì vợ và con gái ông đều là diễn viên. Ông cũng đang thử tìm hiểu. Hiện giờ cũng biết một ít da lông. Nhanh lên một chút. Để cho cô ta biến nhanh một chút. Như vậy thì đoàn làm phim mới có thể nhanh chóng bổ sung người mới. Nhanh chóng quay lại lần nữa để tiết kiệm lãng phí thời gian. Lãng phí tiền bạc, đoàn làm phim quay một ngày phải tốn không ít tiền đâu. Đỗ Trạch Thần cười nói. Ba yên tâm đi, những tổn thất này cô ta đều phải chịu trách nhiệm. Thẩm Vĩnh Ninh sửng sốt. Đỗ Trạch Thần thấy vậy liền giải thích. Đoàn làm phim không giống công ty đâu ba. Muốn rời khỏi một công ty nào đó thì chỉ cần nộp đơn từ chức là có thể đi. Cô ta lại thuộc loại vi phạm hợp đồng nên đương nhiên phải bù đắp tổn thất cho đoàn làm phim. Nếu không các diễn viên đều cưỡi lừa tìm ngựa, đoàn làm phim thường xuyên thay người. Vậy không phải sẽ rất lộn xộn sao? Cưỡi lừa tìm ngựa, người có đối tượng rồi nhưng vẫn tìm lốp dự phòng. Nhưng thái độ vừa rồi của anh hoàn toàn giống như đối phương có thể tùy ý mà rời đi. Căn bản không hề đề cập đến chuyện tiền vi phạm hợp đồng. Lần đầu tiên Thẩm Vĩnh Ninh cảm thấy, T tên nhóc thoạt nhìn qua trông khá ngây ngô này thế mà còn có nhiều tâm nhãn như vậy. Nhưng được cái, ông cũng cảm thấy rất thoải mái nha. Khi Tống Dĩ Sam vui vẻ đi gặp nhà sản xuất thì liền bị một đống tiền vi phạm hợp đồng làm cho choáng váng. Ngất ngây con gà Tây tại chỗ luôn. Cô ta xác nhận với nhà sản xuất là Đỗ Thiếu Gia bảo anh tới tìm tôi sao? Nhà sản xuất nói, đúng vậy, làm sao vậy? Tống Dĩ Sam nhíu mày, anh ấy không đề cập đến chuyện tiền vi phạm hợp đồng. Nhà sản xuất nói, sao tiền vi phạm hợp đồng của cô lại liên quan đến Đỗ Thiếu Gia? Hai người chúng ta đều có hợp đồng đàng hoàng mà. Chúng tôi làm việc cũng phải tuân thủ nguyên tắc. Cô không bồi thường thì sao chúng tôi có chi phí quay tiếp? Không phải, Tống Dĩ Sam nóng nảy. Sở dĩ cô ta trực tiếp gọi điện thoại cho Đỗ Trạch Thần đều có lý do cá. Thứ nhất là vì muốn bôi nhọ Thẩm Ấu Dao để ly gián hai người bọn họ. Quan trọng nhất chính là vì cô ta không muốn bản thân phải trả tiền vi phạm hợp đồng. Nếu không thì với số tiền vi phạm hợp đồng này mà móc ra trả, tài sản tích góp mấy năm nay của cô ta sẽ không còn một xu. Tôi cùng Đỗ Thiếu Gia là bạn bè mà. Nhà sản xuất hiểu được ý tứ của con ả kia, nhất thời nở nụ cười. Cô Tống hình như hơi ngây thơ nhỉ. Chúng ta đều làm là người làm ăn nên đều biết người tự nhận bản thân họ cùng Đỗ Thiếu Gia là bạn bè có rất nhiều. Đừng nói tới cô ở đoàn làm phim quen biết vài người cũng có thể coi họ là bạn bè. Nhưng những người bạn của Đỗ Thiếu Gia thì khác. Bọn họ lúc làm việc quy củ cùng tiền đều phân chia rõ ràng. Anh chờ một chút, Tống Dĩ Sam lấy điện thoại ra định gọi cho Đỗ Trạch Thần. Nếu muốn gọi cho Đỗ Thiếu Gia, tôi khuyên cô vẫn là đừng gọi thì hơn. Nhà sản xuất tiếp tục nói, bộ phim này Đỗ Thiếu Gia chỉ là người đầu tư, còn tôi làm nhà sản xuất, tôi mới là người khống chế tất cả dự tính cùng tiền bạc. Tự nhiên cô giữa chừng rút lui thì tất cả các cảnh quay của cô chúng tôi đều phải quay lại. Đây chính là một khoản chi phí không nhỏ. Cô không trả tiền mà để Đỗ Thiếu Gia trả tiền. Điều này làm sao cũng không thể nói ra được. Rất không chính đáng nếu để cho người ta biết. Thanh danh của cô cùng Đỗ Thiếu Gia có thể đều bị hủy trong tích tắc. Sắc mặt Tống Dĩ Sam đỏ bừng. Dựa theo ý của nhà sản xuất, nếu Đỗ Trạch Thần miễn tiền vi phạm hợp đồng cho cô ta thì chính anh phải tự mình bồi thường khoản tiền kia. Vậy thì không khác gì kim chủ bao nuôi. Bởi vì không có chuẩn bị tâm lý nên hôm đó Tống Dĩ Sam không có hủy hợp đồng. Vốn còn muốn kéo dài thời gian thương lượng với Đỗ Trạch Thần một chút. Kết quả phó đạo diễn bên đoàn làm phim, Cân Quắc, lại gọi điện thoại tới hỏi thăm tiến triển. Cũng nói cho cô ta biết Tình Diễm cũng thử vai nữ chính. Đạo diễn nhìn còn rất hài lòng. Chủ yếu là bên cô ta không có thời gian, nếu không thì có thể lập tức vào đoàn làm phim. Tình Diễm là nữ minh tinh hàng đầu trong nước, đã tham gia mấy bộ phim điện ảnh, diễn xuất và kinh nghiệm đều hơn cô ta hẳn mấy bậc. Là mấy chục bậc thì có. Điều này làm cho Tống Dĩ Sam có cảm giác nguy cơ bị cướp cực lớn. Tôi cũng có thể lập tức vào đoàn. Hơn nữa chuyện tôi rời đoàn phim cũng sẽ trở thành một đề tài nóng hổi. Xem như tuyên truyền cho đoàn làm phim chúng ta. Phó đạo diễn nghe xong lời này của người phụ nữ này cũng có chút đồng tình với đoàn làm phim. Sở Minh Hoàng, vị này giống như một con đỉa nhưng với sức lực này thì đúng kiểu. Có thể hút bao nhiêu máu thì hút bấy nhiêu máu mà không suy nghĩ trước sau. Vậy cô phải nhanh lên một chút đi. Phó đạo diễn nói, nếu không chính tôi cũng không thể thuyết phục được đạo diễn đâu. Cuối cùng, Tống Dĩ Sam chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà trả tiền vi phạm hợp đồng để rời khỏi đoàn làm phim. Sở Minh Hoàng nhìn tất cả tiền trong sổ tiết kiệm đều được chuyển đi. Bản thân thậm chí còn mang trên mình một khoản nợ. Tống Dĩ Sam vô cùng không thuận lợi. Cô ta nghĩ bản thân phải nắm chặt thời gian bù lại những tổn thất này. Đêm đó, Tống Dĩ Sam đăng một Weibo. Rất vui khi được vào đoàn làm phim Sở Minh Hoàng. cũng thật đáng tiếc vì không thể cùng mọi người đi đến cuối cùng. Nhưng tôi tin tưởng chúng ta mãi mãi đều là bạn tốt. Cuối cùng có một ngày sẽ gặp lại. Ảnh chụp chung với mấy diễn viên chính trong đoàn làm phim. Trong đó ảnh của Thẩm Ấu Giao là nổi bật nhất. Lúc Mạc Duyệt nhìn thấy Weibo này buồn nôn muốn chết. Sao lại có người không biết xấu hổ như vậy? Tôi trước kia không cảm thấy. Hiện tại phát hiện cô ta hình như mỗi lần đăng một cái Weibo đều có thể giải thích ra nhiều loại ý tứ khác nhau ấy. Đây là muốn cọ nhiệt độ của cô mà còn muốn dẫm cô một phát. Quả nhiên, bình luận phía dưới rất nhanh được giải thích ra nhiều loại ý tứ. Nhiều nhất một loại chính là Tống Dĩ Sam bởi vì Thẩm Ấu Giao mà vô duyên vô cớ lại phải rời khỏi đoàn phim. Tin rằng chúng ta luôn là bạn tốt. Bạn tốt còn cần tin sao? Đây rõ ràng là cách dùng từ sau khi xảy ra mâu thuẫn. Kết hợp với chuyện Thẩm Ấu Giao giả danh Thiên Kim gần đây. Song lại có người biết chuyện, thuận thế thả ra chuyện công ty TDO từng muốn tìm Thẩm Ấu Giao làm người đại diện. Lúc trước, chuyện Tống Dĩ Sam và TDO ký hợp đồng làm người đại diện đã làm chấn động những người trong giới. Loại cơ hội tuyên truyền tuyệt vời này Thẩm Ấu Giao đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cho nên tất cả mọi người đều biết TDO luôn luôn lựa chọn minh tinh điện ảnh quốc tế cao cấp. Ở trong biển người mênh mông tuyển ra một cô gái tỏa sáng. Vì thế mà không ít người cảm thấy mình có thể đã phát hiện ra sự thật. Thẩm Ấu Giao ngay từ đầu đã không bằng Tống Dĩ Sam. Cũng sớm có lòng ghen tị với cô ta. Hơn nữa Tống Dĩ Sam từng nhắc tới thời điểm quay quảng cáo TDO ở nước Mỹ được ở chung với Nhạc Nhã Ninh. Thậm chí còn ở chung vô cùng hòa hợp. Trái lại Thẩm Ấu Giao. Bởi vì sự kiện Thiên Kim giả, ngược lại lại bị Nhạc Nhã Ninh chán ghét nên một chút tin tức cũng không có. Hai chuyện cộng lại khiến Thẩm Ấu Giao vô cùng bất mãn với Tống Dĩ Sam. Vì thế dứt khoát đuổi người ra khỏi đoàn làm phim, cư dân mạng còn lên Weibo gần đây của Tống Dĩ Sam. Phát hiện từ sau khi nhận được hợp đồng làm người đại diện của TDO, tất cả những sự kiện liên quan, cô ta đều sẽ cảm ơn Thẩm Ấu Giao. Con người cô ta dường như đã quen với việc làm bất cứ chuyện gì cũng để lại dấu vết. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng dẫm cho người khác một phát. Còn ở này hiển nhiên là thành công, Thẩm Ấu Giao bị cô ta thường xuyên, làm cho rất phiền, sau đó dứt khoát không để ý tới nữa, lúc này liền trở thành cái cớ bị công kích. Như vậy xem ra mọi chuyện đúng là không đơn giản, tất cả Weibo của Tống Dĩ Sam mà liên quan đến người đại diện cho công ty TDO. Thẩm Ấu Giao hầu như đều không trả lời, hơn nữa mấy ngày cuối cùng đi Mỹ quay phim. Có trả lời cũng chỉ là cho có lệ, chỉ là trong bình luận gửi hai cái biểu tình like thôi. Hai cái tán thưởng này sợ là bị ép phải làm, bộ dáng rất không tình nguyện. Mọi người lại nhìn kỹ đi hộ tôi cái. Đỗ thiếu gia đã nói rất nhiều lần rằng Thẩm Ấu Giao không giỏi ăn nói rồi. Lật xem Weibo của cô ấy xem, cô ấy trả lời vốn đã ít, hơn nữa phần lớn đều là biểu cảm có được không? Ha ha, đúng vậy, trong biểu tình lại có tần suất like cao nhất, hắc tử thật sự là cái gì cũng có thể hắc, người chuyên đi bôi nhỏ thì cái gì cũng có thể bôi nhỏ. Người ta nói chuyện theo thói quen đều phải quản mới chịu được. Có tin đồn nói rằng lúc trước TDO đã chọn Thẩm Ấu Giao ngay từ đầu, sau đó lại biến thành Tống Dĩ Sam. Tôi đoán có thể là Tống Dĩ Sam và Thẩm Ấu Giao cùng đi phỏng vấn hay không? Kết quả người ta coi trọng Tống Dĩ Sam mà không coi trọng Thẩm Ấu Giao. Có khả năng, Tống Dĩ Sam vẫn nói là bởi vì Thẩm Ấu Giao nên cô ấy mới có cơ hội như vậy. Nhưng mà Sam Sam hiển nhiên không muốn vì chuyện này mà phá hư tình bạn đẹp giữa hai người. Cho nên vẫn kiên nhẫn biểu đạt cảm ơn đối với Thẩm Ấu Giao. Lầu trên sợ nói lời này là muốn làm người ta cười chết sao? Đây cũng không phải phỏng vấn gì. Đại diện chính là nhờ nhân khí cùng sức ảnh hưởng có được không? còn có thể xuất hiện tình huống cùng phỏng vấn rồi người được chọn người kia không được chọn hà chơi. Vậy làm thế nào để giải thích chuyện lúc đầu TDO chọn Thẩm Ấu Dao? Kết quả lại rơi vào trên đầu Tống Dĩ Sam đây. Trước không nói quá trình, nếu như nhìn kết quả này thì Tống Dĩ Sam mới là kỹ nữ tâm cơ đi. Tự nhiên lại có hợp đồng làm người đại diện lại rơi xuống trên đầu cô ta. Được tiện nghi không nói còn làm ổ như kiểu nó là của mình ấy. Còn không ngừng, người ta, đó là cảm ơn sao? Đó là thể hiện của một người ghê tởm nhưng tỏ ra cao thượng. Được chứ, cho nên Thẩm Ấu Dao liền ghét bỏ cô ta ghê tởm. Đuổi cô ta ra khỏi đoàn làm phim, lời giải thích này cảm thấy hợp lý hơn. Thấy ngôn luận trên mạng cũng không tốt như trong tưởng tượng của bản thân. Tống Dĩ Sam nhíu mày nói với người đại diện, tăng thêm một chút lực đi. Nhiều người ủng hộ cô ta như vậy đơn giản chính là bởi vì cô ta là con gái của Thẩm Vĩnh Ninh cùng Nhạc Nhã Ninh. Làm thế nào để tiêu đề cô ta giả mạo con gái lên trên ấy? Người quản lý của cô ta mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Sự chú ý của chúng ta cũng không nhỏ, thế nhưng hoàn toàn không thể chiếm được thế thượng phong. Có phải Thẩm Ấu Dao bên kia cũng mua tiếp thị giúp cô ta hay không? Rất có thể, Tống Dĩ Sam nói, cho nên chúng ta bên này tăng cường lực lượng một chút. Người đại diện nói, tôi cảm thấy chúng ta cứ cọ nhiệt độ là được rồi. Cũng đừng chọc giận cô ấy, vạn nhất Đỗ Thiếu Gia ra mặt cho cô ấy. Yên tâm đi, Tống Dĩ Sam mang vẻ mặt lơ đễnh bất cẩn đời. Chúng ta nói là sự thật. Đỗ Thiếu Gia định giúp cô ta như thế nào? Huống hồ, còn ả lại nghĩ đến ngày hôm đó đụng phải Đỗ Trạch Thần. Khi cô ta nhắc tới Thẩm Ấu Dao thì anh lộ ra gương mặt không kiên nhẫn. Bộ dáng cảm thấy phiền phức. Đỗ Thiếu Gia có ra mặt cho cô ta hay không còn chưa biết đâu. Rất nhanh thủy quân bên Tống Dĩ Sam đã bắt đầu dẫn dắt phương hướng mới. Tôi dám đánh cược. Sự kiện lần này khẳng định có liên quan đến chuyện Thiên Kim thật giả. Tống Dĩ Sam đi nước Mỹ chính là gặp ảnh hậu Nhạc cơ mà. Tống Dĩ Sam lúc trước ở nước Mỹ quay phim tuyên truyền. Quả thật có nhắc tới rằng Nhạc Nhã Ninh trợ giúp cô ta rất nhiều. Hình như chính là sau đó, vợ chồng Thẩm Thị biết Thẩm Ấu Dao không phải con gái ruột của mình. Cho nên Tống Dĩ Sam đã làm bại lộ bí mật của Thẩm Ấu Dao. Sau đó bị Nhạc Nhã Ninh nhìn thấu. Có khả năng Tống Dĩ Sam cùng Thẩm Ấu Dao không phải có quan hệ rất tốt sao? Có lẽ là một ít thói quen nhỏ, rồi bớt hay sẹo mà lỡ miệng nói ra rồi bị ảnh hậu Nhạc phát hiện có gì đó không đúng, ha ha. Có thể là Tống Dĩ Sam cố ý đi mật báo cho ảnh hậu Nhạc với mong muốn trèo cao đi. Cô ta mới là kỹ nữ tâm cơ bán đứng bạn bè. Mặc kệ nói như thế nào, Thẩm Ấu Dao giả mạo con gái người ta là không đúng đi. Có cái nịt ấy, hiện tại đã có ai trong nhà họ Thẩm lên tiếng chưa mà mấy người liền chắc chắn Thẩm Ấu Dao là Thiên Kim giả. Chuyện này có phải lời đồn hay không còn chưa xác định. Chính là, trừ phi có sự xuất hiện mới, còn nếu không tôi không tin đâu. SOS, ai đó lên tiếng để tôi thoát khỏi drama này đi. Đến rồi, mau đi xem Weibo của Tống Dĩ Sam. Thì ra Tống Dĩ Sam vừa mới cập nhật Weibo, là quảng cáo của TDO với sự xuất hiện của cô ta. Con mụ này còn gửi thêm mấy tấm ảnh, còn vô liêm sỉ đặc biệt. Nhạc Nhã Ninh để cảm ơn cô Nhạc đã ủng hộ và chăm sóc tôi. Sau đó đặt ảnh chụp chung của hai người làm avatar. Cô ta đứng bên cạnh Nhạc Nhã Ninh giống như một fan hâm mộ. Mang theo sùng bái và yêu quý, Nhạc Nhã Ninh cũng hiền lành nhìn cô ta. Tuy rằng gửi đi chưa tới 10 giây đã xóa đi. Avatar ngồi ấm mông đã bị đưa xuống nhưng vẫn bị cư dân mạng theo dõi chuyện này chụp lại. Bình thường khi sự kiện lên đờ, ỉnh cao thì một chút tin tức dính dáng thôi cũng có thể khiến cư dân mạng tưởng tượng ra một vở kịch lớn. Huống chi còn có một người trong cuộc, phía dưới lập tức có người phân tích, đây coi như là tin tức mới đi. Tôi thấy ảnh hậu nhạc thích Tống Dĩ Sam như vậy. Thẩm Ấu Giao vì thế mà chán ghét cô ta. Thậm chí còn trực tiếp đuổi người ra khỏi đoàn làm phim rồi còn gì. Cho nên Thẩm Ấu Giao ghen tị vì chuyện này. Hơn nữa biết được mình không phải con gái ruột của vợ chồng Thẩm Thị. Chuyện giả làm Thiên Kim bị bại lộ. Vì thế dứt khoát trong cơn tức giận cho Tống Dĩ Sam ra khỏi đoàn làm phim. Tôi cũng cảm giác được tin này mới tính là tin nóng hôi hổi đi. Thật vất vả mới tìm được con gái ruột. Sau đó lại cùng bạn bè của con gái nuôi tạo ra mâu thuẫn. Nhưng sao không ủng hộ con gái mà lại ủng hộ bạn bè của con gái? Rất rõ ràng còn gì. Ảnh hậu nhạc đây là chán ghét Thẩm Ấu Giao. Rất bình thường a, người ta đi khắp thế giới tìm con gái. Có người lại vì lợi ích mà chạy tới giả mạo để lợi dụng tình cảm của người ta. Không chỉnh cô ta là tốt rồi ấy. Ê, ăn nói xà lơ vừa thôi mấy mẹ ơi. Giống như kiểu mình hiểu lắm ấy. Cái gì mà Thiên Kim thật rồi Thiên Kim giả. Đương sự người ta còn chưa nói chuyện này. Một người éo biết từ chui từ hang hốc nào chui ra phán như thánh phán mà cũng tin cho được. Mà cô phải không định đâu. Đây là loại tùy ý giải thích lập lờ nước đôi. Nói câu này mà chưa hiểu thì một là kẻ ngốc. Hai chính là thủy quân. Đúng vậy, mấy má chui gầm giường người ta hả mà sao biết rõ quá vậy. Hơn nữa chỉ là một tấm ảnh chụp chung của Tống Dĩ Sam và ảnh hậu nhạc thôi. Làm sao mấy má có thể nhìn ra ảnh hậu nhạc chán ghét Thẩm Ấu Giao? Rồi mắt bị đuôi hay gì? Tôi khuyên thật. Bị đuôi thì ngồi một chỗ không lại cứ nhảy nhót lung tung như bọn dở rồi lao xuống cống không ai cứu đâu. Thật phiền, vì sao Thẩm Ấu Giao không bước ra mà bác bỏ tin đồn? Rõ ràng cô ấy nói một câu là có thể khiến mọi chuyện trở nên yên ổn. Cô ấy vậy mà hết lần này tới lần khác giả chết. Có phải là trột giả không thế? Rất có khả năng lắm. Bởi vì không phải con gái ruột cho nên không có biện pháp nào đáp lại. Đáp lại chính là làm mất mặt. Hiện tại lại bị vợ chồng Thẩm Thị chán ghét nên dứt khoát mượn cái này để lăng xê cho bản thân. Nắm chặt thời gian cuối cùng để cọ nhiệt độ. Cái tôi quan tâm chính là việc cô ấy bị nhận lầm hay là có ý giả mạo ngay từ đầu. Rất có thể là cái sau. Bạn học của tôi nói cô ấy là bạn học của Thẩm Ấu Giao. Thẩm Ấu Giao từng nói lúc cô ta 8 tuổi mới được đến cô nhi viện. 8 tuổi đã là tuổi con người ta nhớ được nhiều chuyện rồi. Cho dù không biết cha mẹ mình nhưng điều kiện trong nhà như thế nào còn không rõ ràng sao. Cho nên Thẩm Ấu Giao là ngẫu nhiên biết được tin tức vợ chồng Thẩm Thị tìm kiếm con gái ruột nhưng vẫn cố ý làm chuyện gì đó để lừa gạt người ta. Làm cho người ta nhận lầm. Như thế thì cô ta có thể thuận thế chiếm lấy thân phận con gái của người ta. Hoa, wow, cái này cũng quá ghê tởm. Chậc, không biết xấu hổ tâm cơ kỹ nữ chính là Thẩm Ấu Giao. Đã thế còn giả làm con gái người ta nữa. Mạc Duyệt đọc những bình luận trăm ngàn chỗ hở trên mạng xong thì bật cười. Đây thật sự là câu chuyện buồn cười nhất tôi thấy đi. Quá vũ nhục chỉ số thông minh của người ta rồi. Trí tưởng tượng của bọn họ cũng thật phong phú. Chỉ một tấm ảnh chụp chung chính là ủng hộ cô ta. Vậy cô không có ảnh chụp chung thì không phải là con gái ruột sao? Thẩm Ấu Giao thở dài. Đôi khi, chỉ số IQ của cư dân mạng thực sự rất xúc phạm người ta luôn. Mạc Duyệt nghĩ đến những cuộc tấn công mạng không giải thích được mà cô bạn mình gặp phải trên con đường này cũng có chút bất đắc dĩ. Đội ngũ tiếp thị của Tống Dĩ Sam rất không có tay nghề đi. Đã lâu như vậy rồi mà còn chưa tìm được điểm mấu chốt. Sốt ruột muốn chết, Thẩm Ấu Giao bật cười. Có lẽ so với việc cọ nhiệt độ, cô ta càng thích dẫm cho tôi một phát hơn. Vậy cô ta cũng phải có năng lực mới làm được điều đó ấy. Mạc Duyệt cười lạnh, không làm gì con ả này là chưa cho cô ta một con đường sống. Vậy mà cô ta lại cho rằng mình rất có bản lĩnh mới làm được như thế. Thẩm Ấu Giao thở dài, Bản lĩnh chọn người của cô ta quả thật là hạng nhất. Từ nãy tới giờ, một đường đều là những người lương thiện nguyện ý giúp cô ta. Mạc Duyệt buồn bực nói, có thể đừng nhắc tới chuyện này không? Nhưng mà có thể giúp cô ta thì tất nhiên cũng có thể hủy cô ta. Tôi là người lương thiện nhưng cũng không phải thánh mẫu. Trong oán niệm của Mạc Duyệt, Tống Dĩ Sam bên kia cuối cùng cũng tiến vào giai đoạn tiếp theo. Giả bộ nhỏ yếu, giả bộ đáng thương, sau khi lên mạng dùng ngòi bút làm vũ khí chỉ trích chuyện thiên kim giả của Thẩm Ấu Giao rồi bắt đầu thay Tống Dĩ Sam ôm uất ức. Cũng bởi vì không cẩn thận được ảnh hậu Nhạc Nhã Ninh thích mà lại đụng vào họng súng của sự kiện thiên kim giả. Sau đó liền bị Thẩm Ấu Giao giận chó đánh mèo, oan uổng mà vẫn đuổi ra khỏi đoàn làm phim. Nhìn những lời an ủi của các fan dưới Weibo, Tống Dĩ Sam rất đắc ý, kế hoạch của bọn họ chính trước tiên là tạo ra một cảnh ngộ nhỏ yếu đáng thương bị bắt nạt. Sau đó lại tung ra tin tức cô ta ký hợp đồng với nữ chính của để Tô Thích nói chuyện đảo ngược tình thế. Cư dân mạng yêu thích kiểu bị lừa này nhất, bị lừa mà không biết lại đi giúp địch. Chờ ngày mai tôi ký hợp đồng với phó đạo diễn của là có thể đảo ngược tình thế rồi. Người đại diện nói, Thẩm Ấu Giao bên kia sẽ không quấy rối chứ. Tống Dĩ Sam nói, chính cô ta cũng không lo được cho bản thân thì hơi đâu mà quấy rối tôi. Hơn nữa cô ta không dám lên tiếng đâu, bao gồm cả Đỗ Thiếu Gia cũng vậy. Bởi vì lúc này bọn họ lên tiếng nhất định phải đáp lại chuyện giả mạo con gái người ta. Nếu có thể dùng biện pháp để chèn ép tôi mà lại không có biện pháp chính diện nói ra câu chuyện của mình thì đó không phải rõ ràng có vấn đề sao? Đáng tiếc, Tống Dĩ Sam chỉ nghĩ đến Đỗ Trạch Thần và Thẩm Ấu Giao mà lại không biết người mà cô ta đắc tội không chỉ có hai người đó. Sáng sớm hôm sau, Mạc Duyệt bỗng nhiên đăng một cái Weibo. Không có gì đáng tiếc, người đi lên chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp. Chúc cô ở đoàn làm phim mới hết thảy thuận lợi. Tống Dĩ Sam, oh my god, đây là ý tứ gì? Ý là Tống Dĩ Sam tìm được đoàn làm phim tốt hơn cho nên tự động rời khỏi đoàn làm phim này hả? Rõ ràng là ý này à. Trở về xem Weibo của Tống Dĩ Sam đi. Cảm giác ý này cũng có thể giải thích được. Cô ta vì đoàn làm phim tốt hơn mà rời khỏi đoàn làm phim không phải không có lý. Đây xem như là phản bội bạn bè cho nên mới mang cái giọng thật cẩn thận ra mà lấy lòng rồi cầu xin tha thứ. Lập lờ nước đôi tất nhiên là hiểu thế nào thì cũng có thể giải thích. Có thể chỉ hướng người khác nhưng cũng có thể chỉ hướng chính mình. Vậy nếu cô ta tự mình rời khỏi vậy ngày hôm qua mắng Thẩm Ấu Giao lâu như vậy thì chẳng phải lại oan uổng người ta sao? Đỗ Trạch Thần và Thẩm Ấu Giao rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cảm giác hai vợ chồng nhà này rất đen đủi đi. Mặc kệ đã cố gắng đảo ngược qua bao nhiêu lần nhưng cư dân mạng đều nhớ ăn không nhớ đã bị đánh. Mỗi lần đều muốn mắng người ta te tua té tác ra. Mắng xong lại quay qua xin lỗi. Buồn cười thật đấy, trách không được bọn họ đến nói chuyện cũng không thích nói chuyện. Đoán chừng là mặc kệ, Đỗ Thiếu Gia trước kia rất thích đăng Weibo. Hiện tại, ha ha, cư dân mạng quá ngu xuẩn. Hiện tại dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Chuyện này chẳng lẽ vẫn còn chưa rõ ràng sao? Có lẽ cô đại tiểu thư nhà họ Mạc muốn nói chính là sau này Tống Dĩ Sam mới tìm được đoàn làm phim khác thì sao? Sẽ không, đại tiểu thư nhà họ Mạc có tiếng ngay thẳng dám nói dám làm mà. Trong lời nói của cô ấy dĩ nhiên sẽ không xuất hiện loại ý tứ thứ hai. Cô đọc ra cái gì thì chính là cái đó. Khoảnh khắc biết Mạc Duyệt đăng Weibo, Tống Dĩ Sam chỉ biết việc này hình như hỏng rồi. Cô ta vội vàng gọi điện thoại cho Mạc Duyệt rồi ủy khuất nói. Mạc Duyệt, tôi đâu có ký hợp đồng với đoàn làm phim mới. Mạc Duyệt cười lạnh, làm sao có thể không ký hợp đồng với đoàn làm phim mới mà cô lại dám rời khỏi đây. Cô vậy mà ngay cả tôi cũng lừa à, Tống Dĩ Sam nhíu mày. Tôi rút lui là bởi vì Ấu Giao. Nói đến cái này tôi cũng sẽ nói cô biết luôn. Mạc Duyệt nói, Lần trước cũng bởi vì Weibo của cô mà làm cho Ấu Giao có thêm một đống anti. Lần này lại tiếp tục gây sự, tặng thêm cho cô ấy một đống anti nữa. Cô lại còn bày đặt xin lỗi rồi giải thích giải thích. Cô có biết lời xin lỗi với lời giải thích của cô mâu thuẫn như thế không? Có biết cô đã mang đến cho người ta bao nhiêu phiền toái không? Không phải, đó thật sự là ngoài ý muốn. Tống Dĩ Sam nói, rõ ràng tất cả ảnh chụp của tôi đều đăng. Ai biết cư dân mạng? Được rồi, có phải ngoài ý muốn hay không trong lòng tôi và cô đều biết rõ hơn ai hết. Mạc Duyệt không kiên nhẫn nghe cô ta nịnh nọt giải thích mấy cái linh tinh. Bây giờ tôi cũng biết cô là ai và là người như thế nào rồi. Chúng ta cầu về cầu, đường về đường, ý là đường ơi nấy đi. Nước sông không phạm nước giếng. Ba, đừng để cho tôi gặp lại cô thêm một lần nào nữa. Nếu không thì đừng trách tôi không khách khí. Tống Dĩ Sam nói, Mạc Duyệt, có phải cô đã nghe Thẩm Ấu Giao nói gì không? Cô không thể nghe lời phiến diện từ phía cô ấy được. Cô biết cô ấy, được rồi, tôi không chỉ biết cô ấy mà còn biết cô nữa cơ. Mạc Duyệt không kiên nhẫn ngắt lời con ả kia cho đỡ điếc tai. Tôi vẫn có khả năng phán đoán kia nhưng làm ngơ. Chỉ là tôi hận tôi của lúc trước mắt mù như thế nào lại giúp loại người như cô. C. Tê Châu loại 3 lại tưởng nó là sô-cô-la loại 1. Cục cứt trôi sông lại tưởng là cục xà bông Hàn Quốc. Tống Dĩ Sam 5 lần 7 lượt bị cắt ngang thì có chút căm tức. Nhưng Thẩm Ấu Giao thật sự không phải con gái ruột của vợ chồng Thẩm Thị. Mạc Duyệt cười lạnh, không phải lại làm sao mà phải thì thế nào. Cô ấy không phải là con gái ruột của vợ chồng nhà họ Thẩm thì có phiền gì đến cô hả? Cô là nữ hiệp ghét ác yêu thiện. Tôi đã làm đau của cô thay cô thu thập không ít người. Cô không phải cũng cướp nhân vật của đủ người rồi quay ra muốn cướp luôn của tôi sao? Quả nhiên là Thẩm Ấu Giao bịa đặt với cô mà. Tống Dĩ Sam kiên quyết không thừa nhận. Mạc Duyệt đối với cô ta mà nói vẫn hữu dụng. Chúng ta là bạn bè lâu như vậy. Cô còn không tin cách làm người của tôi hả? Tôi làm sao có thể làm chuyện như vậy? Đúng vậy, cô sẽ không làm chuyện như vậy. Mạc Duyệt cười lạnh, cô sẽ để cho người khác làm. Giống như lúc trước tôi thay cô xử lý Nham Nham. Tống Dĩ Sam không cách nào cãi lại. Chỉ phí công nói, tôi cho rằng chúng ta có thể vẫn làm chị em mà. Thôi làm ơn làm phước dẹp cái đạo đức giả. Bộ mặt cáo già của cô đi cho tôi nhờ. Mạc Duyệt cười lạnh, làm chị em với cô tôi sợ là mình chết như thế nào cũng không biết. Sau khi cúp điện thoại, Tống Dĩ Sam tức giận siết chặt nắm tay. Mà tất cả những bình luận trên mạng bởi vì Mạc Duyệt đã nhúng tay mà dễ dàng thoát khỏi khống chế. Tác giả có lời muốn nói, làm người ngay thẳng sống ngẩng cao đầu. Cách chương.